Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Tin tức phóng viên. Đám người thảo luận nửa ngày, theo dân gian chuyện thần thoại xưa lại đến nhà mình cổ tịch. Trò chuyện thật lâu, cuối cùng vẫn không có đạt được Thái Thượng Lão Quân đến cùng phải hay không cùng một người. Đáng tiếc, các người Lữ gia, Trương Thiên Sư cũng không có để lại Thái Thượng Lão Quân chân dung. Không phải vậy liền có thể phán đoán, Vương Bình Thán Trương Hạo bọn người cũng là bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn không có bao nhiêu nhụt chí, dù sao nếu quả thật thảo luận điểm ấy thời gian liền biết rõ Thái Thượng Lão Quân chân thực. Kia Thái Thượng Lão Quân sự tình sớm hẳn là bị người phát hiện ghi chép dưới, lưu truyền ra tới, ta đang suy nghĩ à, Thái Thượng Lão Quân có thể hay không không phải tán tu. Lão Trần sờ sờ đầu lưỡi mình địa trung hải, ngắm mắt Vương Bình bọn người. Tại Vương Bình trợ giúp dưới, Lão Trần bọn hắn cũng là đi vào đuổi quỷ giới, hiểu đuổi quỷ giới thường thức, đuổi quỷ giới cao thủ, phần lớn xuất từ đạo thống, chính phủ nhân sĩ, hiếm có tán tu, phổ biến thực lực không cao. Vương đội trưởng từng nói Thái Thượng Lão Quân là tán tu. Đây bất quá là bởi vì không người biết được Thái Thượng Lão Quân thân phận. Bởi vậy tạm định làm tán tu. Thái Thượng Lão Quân nếu thật là đạo thống người, có khả năng nhất đến từ ngũ tính thất vọng. Lữ Hoành Vũ thẳng thắn, ngũ tính thất vọng, Hoa Hạ đuổi quỷ giới cự đầu thế lực, quanh năm tỏa chấn cổ lão âm khí nhất bảo phát địa, chưa từng xuất thế. Muốn biết rõ, Hoa Hạ 13 lớn cổ lão âm khí bộc phát địa, có 5 cái âm khí bộc phát chính là ngũ tính thất vọng chấn thủ. Một nhà chấn thủ một cái, lấy một nhà chi lực tọa chấn vực, có thể nghĩ nó cường đại. Lữ Hoành Vũ cho rằng, chỉ có ngũ tính thất vọng mới có thể ra Thái Thượng Lão Quân bực này hư hư thực thực sống ngàn năm. Nhân vật, Vương Bình, ngươi không phải ngũ tính thất vọng người sao? Vậy ngươi cảm thấy Thái Thượng Lão Quân có phải hay không ngũ tính thất vọng người? Sở Lị Lị lấp lóe hiếu kỳ. Vương Bình lắc đầu, kéo con bê nói, ngũ tính thất vọng, tuy nói đồng khí liên chi, nhưng riêng phần mình chấn thủ một vực, cách xa nhau rất xa, trừ phi đại sự nếu không rất ít liên hệ, ta cũng không biết rõ cái khác ngũ tính thất vọng sự tình. Lão cha ta không nói, ta cũng không có đến hỏi. Nghe vậy, Sở Lị Lị bọn người một mặt đáng tiếc. Đúng lúc này, Thượng Quan Kiến Quốc tựa như nghĩ đến cái gì, thần sắc hơi có vẻ cổ quái, hữu ý vô ý mắt nhìn Vương Bình. Các ngươi nói đến ngũ tính thất vọng, ta đột nhiên nhớ tới cái sự tình, vấn đề này còn cùng Vương Bình tiên sinh có như vậy điểm quan hệ. Đám người ghé mắt, cùng Vương Bình có quan hệ. Chuyện gì? Vương Bình đồng dạng hiếu kỳ, thả ra trong tay bia cùng đảo xuyên. Làm tốt rửa tay lắng nghe chuẩn bị, cùng ta có quan hệ. Thượng Quan Kiến Quốc không có trả lời, mà là trước khi nói ra, đầu tiên nói trước a, Vương Bình tiên sinh ta cùng sau đó nói những này, người trước đừng xúc động, phải tỉnh táo. Ách, Vương Bình kinh ngạc, a kiện đây là ý gì? Để cho mình tỉnh táo, tin tức này có cái gì đặc thù sao? Ra ngoài hiếu kỳ, Vương Bình dựng thẳng lên ngón tay cam đoan, yên tâm tốt, ta sẽ không xúc động, ta bình tĩnh vừa chết. Thượng Quan Kiến Quốc gật gật đầu, chần chờ mở miệng, ta trước đó không lâu theo cấp trên bên kia đại khái biết rõ mới văn bộ sự tình. Chính là đạo phần mềm mới văn bộ cùng người khai phá. Nó âm thanh vừa ra, đám người thân thể chấn dưới. Mã Lai tinh thần, đạo, phần mềm là làm nay Hoa Hạ đuổi quỷ giới thông dụng phần mềm xã hội. Thậm chí ký kết đồng minh thỏa thuận các quốc gia đã đồng ý. Chuẩn bị đem, đạo, phần mềm đẩy hướng các quốc gia. Tin tưởng lại không lâu nữa, đạo, phần mềm sẽ trở thành toàn thế giới đuổi quỷ giới lớn nhất xã giao thông dụng phần mềm. Mà liên quan tới đạo software developer người, ngày đó Vương Bình cùng Trương Hạo bọn người theo Hàn Quốc về Kinh Đô tiếp nhận ngợi khen thời điểm. Vương Bình tại Kinh Đô chính phủ nhân sĩ tổng bộ hỏi thăm qua đạo phần mềm ngành ở nơi nào. Kết quả, chính phủ tổng bộ nhân sĩ cho ra thuyết pháp là đạo phần mềm mới văn bộ không tại tổng bộ. Đạo phần mềm cũng không phải chính phủ nhân sĩ bộ khai thác toàn quyền khai phát. Chính phủ nhân sĩ bộ khai thác chỉ là phức tạp cực ít bộ phận đạo software developer thuộc về theo bên cạnh hiệp trợ người. Đến mức người khai phá là ai, chính phủ tổng bộ nhân sĩ không đưa ra đáp án. Lúc ấy Vương Bình biết được tình huống, rất là thất vọng. Đáng chết, mới văn bộ không tại tổng bộ. Vậy làm sao tìm cái kia tin tức phóng viên? Lúc này, ánh mắt mọi người cùng thượng quan Kiến Quốc lúc trước, vô tình hay cố ý hướng Vương Bình. Tại thượng quan Kiến Quốc nói ra lời này, bọn hắn đại khái đã rõ ràng thượng quan Kiến Quốc muốn nói cái gì. 89/10, thượng quan Kiến Quốc sẽ nói liên quan tới cái kia tin tức phóng viên sự tình. Cái kia bị Vương Bình điên cuồng nhớ thương, nhớ kỹ mang thù tiểu bổn bổn độ dày có thể tha địa cầu một vòng tin tức phóng viên. A kiện a, Vương Bình vỗ vỗ thượng quan Kiến Quốc, một mặt tường hòa, lời nói thâm thía nói ra, ta có thể hay không thu hồi ta vừa rồi lời nói. Hiển nhiên, Vương Bình tỉnh táo không, hắn muốn biết rõ mới văn bộ sự tình, muốn đánh người. Muốn đại khai sát giới. Thượng quan Kiến Quốc lắc đầu liên tục, không biết nên khóc hay cười. Vương Bình hiện tại, đây cũng là sẽ không chat group, còn có thể rút về. Ngươi nói ra lời nói sao có thể không tuân thủ. Được chưa, dù sao ta hiện tại không xúc động, chờ ngày mai tại xúc động. Vương Bình cười hắc hắc, tiếu dung làm cho người đau đến hoảng. Nhìn thấy Vương Bình cái nụ cười này, đám người lạnh run, luôn có loại này cái kia tin tức phóng viên muốn nhập thổ vi an cảm giác. Thượng quan Kiến Quốc không có thừa nước đục thả câu, nói ra biết sự tình. Đạo, phần mềm là ngũ tính thất vọng vinh dương trịnh thị khai phát. Mà Vương Bình tiên sinh ngươi nhớ thương người phóng viên kia. Kỳ thật chính là người khai phá. Ta tào. Trách không được người phóng viên kia viết tin tức không bị cản trở không được. Gặp một cái siêu một cái còn có ỷ lại không sợ gì. Hóa ra người ta là software developer người. Vẫn là ngũ tính thất vọng một trong Trịnh gia người A. Lão Trần mặt bừng tỉnh. Đám người trợn mắt hốc mồm. Bị tin tức này làm chấn kinh. Phóng viên là ngũ tính thất vọng Trịnh gia người. Ta liền nói người phóng viên kia làm sao như vậy dùng. Vượt Vương Bình tiên sinh coi như. Liền chính phủ cao tầng. Si vưu tiền bối cũng tại địch. Nguyên lai là hắn chỗ dựa như thế lớn. Chấn thủ tại trường Giang Tam Hiệp phía dưới cổ lão âm khí. Bộc phát địa, tam sinh thiên uyên, Trịnh gia. Chân tướng, hóa ra đây là ngũ tính thất vọng Trịnh gia Triệu Vương gia người thừa kế a. Vương Bình sắc mặt, ngưng trệ trở nên cổ quái. Quả thật cùng tự mình suy đoán, người phóng viên kia bối cảnh lớn. Không phải vậy không có khả năng siêu thiên địa dây không khí. Không chờ đám người kinh ngạc, thượng quan Kiến Quốc lại ném ra ngoài một cái nặng cân thông tin. Cái gặp thượng quan Kiến Quốc quét mắt đám người, giờ khóc giờ cười nói. Kỳ thật hắn không chỉ là ngũ tính thất vọng Trịnh gia người. Vẫn là Trịnh gia tương lai gia chủ người thừa kế. Nát, xuyên rơi trên mặt đất thanh âm. Bia theo phun ra thanh âm cùng nhau truyền ra. Trương Hạo, Lão Trần bọn người ánh mắt chừng đến so đèn lồng còn lớn hơn. Miệng đại trương, ta tào, đám người chăm miệng một lời. Bọn hắn bị tin tức này cho cả kinh không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể lấy một câu ta tào đi thiên hạ. Trương Hạo quỷ dị nhìn chăm chú lên Vương Bình. Tin tức này lên chăm chỉ.